Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 588. Lý Tang Du còn có thể nói gì được nữa, cô vén mái tóc dài mềm mại trên vai ra sau tai, đành phải đứng dậy ra khỏi phòng làm việc của anh ta ra đến bên ngoài công ty. Lý Tang Du vẫn còn hơi bối rối, thế này coi như là gián tiếp cho cô nghỉ nửa ngày sao? Cô đã định nếu không có việc gì khác thì sẽ quay về ngay sau khi hoàn thành công việc. Không ngờ bây giờ thời gian lỡ giờ, còn phải ở lại thành phố một đêm. Lý Tang Du đeo chiếc kính râm màu trà lên rồi không do dự nữa. Cô kéo chiếc vali nhỏ của mình, bắt taxi đến một khách sạn mà cô khá quen. Quản lý Lý đứng trước cửa sổ kính sát đất nhìn tận mắt cảnh cô bắt taxi. Khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt thì anh ta mới lấy điện thoại di động ra gọi. Cô ấy đã tới rồi, đúng như theo những gì anh nói. Tôi đã cố gắng lôi kéo cô ấy ở đây lâu hết mức có thể. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà quản lý Lý gật đầu lia lịa. Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ khách sáo, sẽ không để cho cô ấy phải chịu cực đâu. Lý Tang Du nhận phòng tại khách sạn, sử dụng tấm thẻ căn cước mà Thái Vũ Hàng đã vận dụng quan hệ xử lý giúp mình, cả tên và ảnh của cô đều đã được sửa lại. Cô đeo đôi kính râm to màu trà, những người khác không thể nhìn rõ trông cô thế nào. Cô ăn vội ít bánh quy rồi nên không quá đói bụng, cũng không có tâm trạng đi ra ngoài nên gọi điện thoại cho Thái Vũ Hàng. Sau khi xác nhận Mộ Mộ và Tịch Tịch không khóc, Lý Tang Du vừa an tâm mà vừa thấy đau lòng. Không có gì để làm mà cả căn phòng lại thực sự quá trống rỗng, thế là cô bật chiếc TV LCD trong phòng lên. Đài địa phương vừa phát xong bản tin trưa, tin giải trí được đưa lên đầu, người dẫn chương trình chào hỏi đơn giản xong xuôi thì tin tức đầu tiên được đưa ra. Buổi trưa hôm qua, Tổng Giám đốc Tập đoàn Lục Thị, Lục Huyền Lâm đã gặp tai nạn ô tô ở ngã tư đường gần một trường mẫu giáo tại thành phố B, hiện đang hôn mê bất tỉnh rất đáng lo ngại. Vẻ mặt nữ MC khá nghiêm túc, không giống với thái độ thoải mái và nhàn nhã khi phát sóng tin tức giải trí. Kèm theo còn có hình ảnh chiếc xe Bentley màu bạc bị móp phần đầu, nhìn rất đáng sợ. Trường mẫu giáo ở thành phố B, Bentley màu bạc. Đôi đồng tử đen như hạnh nhân của Lý Tang Du đột nhiên rung lên, cô bàng hoàng ngồi bật dậy khỏi ghế, không thể tin vào sự thật mình vừa nghe thấy. Sao đang yên lành lại bị tai nạn xe hơi, lại còn là ở thành phố nơi cô cùng Mộ Mộ và Tịch Tịch đang ở, cô cũng đã từng nhìn thấy chiếc Bentley màu bạc đó. Mới hôm qua khi cô đang đón Mộ Mộ và Tịch Tịch đi học về thì đã xảy ra một vụ tai nạn xe hơi ở ngay ngã tư đường gần trường mẫu giáo, chính là một chiếc Bentley màu bạc. Lý Tang Du cảm thấy đầu mình choáng váng, tại sao lại ở ngay gần trường mẫu giáo chứ? Nếu là cùng một vụ tai nạn xe thì tại sao Lục Huyền Lâm lại biết đến trường mẫu giáo đó? Nhìn vào TV LCD lần nữa thì hình ảnh vụ tai nạn xe hơi đã trôi đi, nữ MC đã trở lại trạng thái thoải mái như bình thường, đang đưa tin những tin tức nóng hổi khác, nhưng Lý Tang Du đã không còn tâm trạng đâu mà nghe tiếp nữa. Cô đang lo lắng sợ hãi vô cùng, nỗi sợ hãi chiếm phần lớn hơn. Lý Tang Du lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho A Minh hỏi thăm tình hình, nhưng trong danh bạ của cô lại không có số điện thoại của A Minh. Đúng là choáng váng đầu óc thật rồi, một người đã chết thì làm sao dám ngang nhiên giữ lại điện thoại di động và số liên lạc khi còn sống chứ? Cách chương.